Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152, chúng ta chạy nhanh đi cứu người. Nguyên lai Âu Dương Tinh cũng ở nghe lén hắc y nhân nói chuyện nàng tại bên người trên cây làm ký hiệu, sau đó lại lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Đột nhiên một tiếng thực vang điều tiếng kêu, sở hữu hắc y nhân đều hướng các nàng bên này lại đây. Âu Dương Tinh khẩn trương vô cùng, thân mình nằm ở cây cối vẫn không nhúc nhích. Nhạc Linh Chi cũng chạy nhanh trốn hồi không gian. Thực mau, hắc y nhân liền toàn bộ đến đông đủ. Một cái hắc y nhân nhỏ giọng nói, đừng lại tìm tòi, chủ tử làm chúng ta triệt, quân doanh người lên đây, hẳn là tướng quân phủ kia hai cái đi báo tin. Lúc này, lại có một cái hắc y nhân lại đây, nhỏ giọng nói. Bên kia chân núi phát hiện thái tử cùng tam hoàng tử, chủ tử muốn chúng ta qua đi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn cư nhiên so một cái chém đầu động tác, Nhạc Linh Chi hoảng sợ, nhóm người này muốn giết thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử. Này đó là người nào nha? Âu Dương Tinh cũng chấn động, tuy rằng tam hoàng tử cùng thái tử điện hạ ở nàng cảm nhận chung, đều chẳng ra gì, kia cũng không thể mặc kệ người khác giết bọn họ. Đặc biệt là thái tử điện hạ, nói như thế nào cũng vẫn là bọn họ tướng quân phủ thân thích. Đãi hắc y nhân rời đi xa hơn một chút một ít, Âu Dương Tinh liền tại bên người trên cây làm ký hiệu, tiếp tục đi theo bọn họ. Nhạc Linh Chi tắc đi theo Âu Dương Tinh phía sau, nhìn nàng một đường làm ký hiệu. Các nàng thực mau phiên tới rồi Phượng Hoàng Sơn bên kia, sau đó theo đường nhỏ xuống núi. Âu Dương Tinh không dám ly hắc y nhân thân cận quá, chỉ là không xa không gần đi theo. Nàng dọc theo đường đi không quên làm ký hiệu, mau đến chân núi khi hắc y nhân tách ra dấu kín ở trên cây hoặc là trong bụi cỏ, phái hai người đi chân núi trong thôn sờ tình huống. Vâu, kia hai người cởi ra hắc y phục, lộ ra bên trong bình dân phục sức, liếc mắt một cái nhìn lại, đảo thật như là bình thường ở nông thôn dân chúng. Âu Dương Tinh thấy vậy, cũng tìm địa phương giấu kín lên. Nhạc Linh Chi lặng lẽ tới gần Âu Dương Tinh, Tinh Nhi tỉ tỉ, người như thế nào cũng tới nơi này. Âu Dương Tinh khiếp sợ, kinh hỉ mà kiểm tra Nhạc Linh Chi toàn thân, sau đó lại phe phẩy nàng bả vai không tiếng động mà cười, nhỏ giọng nói. Người nguyên lai không có việc gì. Thật sự là quá tốt, ngươi là như thế nào né tránh bọn họ siêu tầm, chạy đến nơi đây tới. Nhạc Linh Chi nói, có hai cái hắc y nhân tưởng bắt ta dùng độc phấn phóng đổ bọn họ, sau đó lại tới nữa hai cái hắc y nhân, ta liền chạy nhanh chui vào cây cối sau vẫn luôn hướng lên trên bò, tới rồi đỉnh núi lại đi xuống, chuẩn bị đến chân núi trong thôn sau lại liên hệ các ngươi. Vừa rồi nhìn đến thật nhiều hắc y nhân xuống dưới, sợ tới mức ta chạy nhanh giấu đi. Cũng may hữu kinh vô hiểm, sau đó liền thấy được ngươi. Nàng lại làm bộ kỳ quái hỏi, như thế nào là ngươi một người? Minh ca ca đâu? Âu Dương Tinh liền đem Âu Dương Minh bị thương chuyện sau đó, nói cho Nhạc Linh Chi. Lại đem chính mình nghe được hắc y nhân nói, không hề giữ lại nói cho nàng. À, đám hắc y nhân này, không chỉ có muốn bắt ta, còn muốn sát thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử. Bọn họ chủ tử là ai à? Âu Dương Tinh lắc đầu. Ta cũng không biết, trong chốc lát sau, đi trong thôn tìm hiểu tin tức hắc y nhân đã trở lại, nói cho đồng bạn. Mau, thái tử cùng tam hoàng tử đã đánh nhau rồi. Chúng ta chạy nhanh đi xuống, một đám hắc y nhân liền phân tán chạy xuống chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cách đến xa, Âu Dương Tinh từ nhỏ tập võ, nhĩ lực kinh người, hắc y nhân nói một chữ không lậu nghe được. Nhạc Linh Chi cũng nghe tới rồi. Chúng ta chạy nhanh đi cứu người. Âu Dương Tinh cảnh cáo nàng. Chúng ta hiện tại đừng đi xuống. Ta một đường làm ký hiệu, chờ đến Minh ca ca bọn họ tới lại nói. Nếu không phải nhiều một cái Nhạc Linh Chi, Âu Dương Tinh là khẳng định sẽ đi theo. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.